Đích gà thiên kim, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, ta chỉ là sợ mất đi ngươi mà thôi. Nàng cả đời này, mất đi quá thân nhân, may mà chính là mất mà tìm lại. Nhưng trời cao sẽ không một lần lại một lần chiếu cố nàng. Rất nhiều người, mất đi chính là mất đi, rốt cuộc cũng chưa về. Thí dụ như Cơ Minh Hàn, thí dụ như Ngô Hồng Diệp. Lại thí dụ như Cơ Lão tướng quân. Người có thể cường đại, cũng có thể thong dong, nhưng chỉ cần là phàm nhân, đều sẽ không chấn định đến đối mặt khả năng sẽ mất đi người trong lòng mà thờ ơ. Cơ Hành trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, hắn bị Khương Lê ôm, tựa hồ cũng có thể cảm thấy Khương Lê trong lòng bất an, liền thở dài một tiếng, nói: "Tin tưởng ta, A Ly." Triệu Kha ở sơn động bên ngoài, đi vào tới nói: "Đại nhân, ngựa xe đều bị hao." Khương Lê buông ra tay, Cơ Hành nói, đi thôi, ta đưa ngươi. Cơ Hành muốn ở lưu tại Thanh Châu, Khương Lê cần thiết hồi yến kinh thành. Ân Lê có thể bắt đi Khương Lê một lần, tự nhiên cũng có thể bắt đi Khương Lê hai lần. Ở trên chiến trường, Cơ Hành chưa chắc lúc nào cũng đều có thể hộ trụ Khương Lê, thả đao kiếm không có mắt, Khương Lê cũng không biết võ công, nếu là bị thương, chỉ biết liên lụy Cơ Hành. Khương Lê cũng biết rõ đạo lý này, bởi vậy dù cho lo lắng không tha, vẫn là đồng ý Cơ Hành quyết định. Cơ Hành chọn mấy chục người hộ tống Khương Lê hồi kinh, đi lại là thủy lộ, nhưng thật ra không dễ bị người phát hiện. Chỉ là đưa tiễn lộ tựa hồ phá lệ đoàn, phảng phất còn chưa đi bao lâu, liền đến bến tàu. Thuyền cập bờ, sông dài thủy đều kết băng, Vĩnh Định Hà lại không có, lùi tới khách thuyền phiêu đãng ở sông lớn phía trên. Thiên địa cơ hồ muốn liền vì nhất thể, đặc biệt bao la hùng vĩ. Khương Lê ăn mặc Cơ Hành đưa nàng lông cao áo khoác, dương mắt nhìn về phía Cơ Hành. Nàng chậm chạp không muốn bán ra lên thuyền bước chân, đảo giáo Cơ Hành xem cười. Hắn nói, trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi như vậy dính người nào. Hắn lời này là trêu chọc ngữ khí, phảng phất nói giỡn, Khương Lê lại như thế nào cũng cười không nổi. Nàng quen làm mỉm cười tư thái. Cũng thường xuyên lấy mỉm cười tới che giấu trong lòng tình cảm, cho đến ngày nay, lại như thế nào cũng tễ không ra một cái tươi cười. Thậm chí sinh ra một loại vô vị, nếu thật sự cười không nổi, vậy không cần cười. Khương Lê nhón chân, đôi tay xoa Cơ Hành mặt, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn hắn môi. Đó là người khác nói nàng không biết liêm sỉ, đổi phong bại tục cũng nhận. Nàng chỉ là không nghĩ muốn chính mình hối hận mà thôi, nàng buông ra tay. Ngay sau đó, Cơ Hành nâng nàng cái gáy, đem nàng kéo hướng chính mình, gia tăng nụ hôn này. Tuyết mãn trời cao, tuổi trẻ nam tử hôn môi nhỏ xinh thiếu nữ, hắn hôn đến sâu nặng mà nhiệt liệt, quyết tuyệt mà ôn nhu, liền như hắn mâu thuẫn nội tâm, mang theo thật cẩn thận thành kính. Khương Lê ngửa đầu hướng lấy nụ hôn này, chỉ cảm thấy hốc mắt có nhiệt ý, phảng phất muốn nước mắt chảy xuống. Các hộ vệ xoay người sang chỗ khác. Không có đi xem này triền miên hôn đừng, giang thượng cô thuyền lẳng lặng bỏ neo, ly người ở trên bến tàu, dường như qua đi xem qua sở hữu trong phim, đều không kịp giờ phút này nửa phần khôn kề. Qua thật lâu, Cơ Hành mới buông ra tay, Khương Lê không có lại xem hắn, nàng xoay người, xách lên làn váy, lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các hộ vệ đi theo lên thuyền đi, Triệu Kha cùng Văn Kỳ lưu tại Cơ Hành bên người. Bọn họ là Cơ Hành phụ tá đắc lực, lúc này là muốn cùng Cơ Hành cùng thượng chiến trường. Đó là bọn họ hai người thấy vậy ly biệt, cũng trong lòng chua xót, càng chớ dùng để Cơ Hành. Khương Lê đứng ở đầu thuyền, thuyền chậm rãi đi trước, phong tuyết, Cơ Hành tư thế oai hùng đĩnh bạt, kia một mặt đỏ tươi, ở băng thiên tuyết địa đặc biệt tươi đẹp, phảng phất liền phải bá đạo như vậy tồn tại với nàng trong trí nhớ, vĩnh không phai màu. Khương Lê bỗng nhiên liền nhớ tới trong mộng cái kia xuân đêm, xuân phong xẹt qua náo nhiệt đám người, mà hắn ngừng ở nàng đầu tường. Nàng còn làm người phụ, hắn mới vừa vì phụ thân chi tử tuyệt vọng đến chết, bất quá là trời xui đất khiến, liền ở kia bàn đu dây thượng một khúc diễn chung, kết hạ sơ duyên. Trận này chiến tranh không biết khi nào mới có thể ngừng lại, Khương Lê hy vọng, còn có thể cùng hắn gặp lại ở xuân đêm, ngày xuân vạn vật mới sinh, hắn một lần nữa xuất hiện. Tục viết từ rất sớm khởi, liền chưa xong chuyện xưa. Thuyền dần dần càng ngày càng xa, tuyết cũng càng lúc càng lớn, thực mau, kia màu đỏ biến thành một cái điểm đỏ nhi. Khương Lê đôi mắt chớp, cũng không chớp nhìn chằm chằm kia một chỗ, thẳng đến phong tuyết đem hắn thân ảnh hoàn toàn che đậy trụ, trước mặt lại có hay không cơ hành bóng dáng. Chỉ có rộng lớn sông lớn, nhắc nhở bọn họ như vậy chia lìa. Chỉ mong gặp lại không xa, chỉ mong diện mạo thấy. Từ Thanh Châu đến Yến Kinh, đi thủy lộ muốn 20 ngày qua. Khương Lê trở lại Yến Kinh thành thời điểm, cơ hành hẳn là trước tiên cùng quốc công phủ người ta nói, Diệp Minh Dục đám người hiện giờ vẫn chưa ở tại Diệp Phủ, mà là đều trụ vào quốc công phủ. Bởi vậy Khương Lê trở lại Yến Kinh thành sau, liền đi trước quốc công phủ. Quốc công phủ ngoại quải màu trắng đèn lồng, Khương Lê không ở nhật tử, cơ lão tướng quân nhập táng. Vốn dĩ thân là quốc công phủ duy nhất tôn tử, cơ hành không có vì cơ lão tướng quân mặc áo tang, nếu là ấn dĩ vãng cơ hành tính tình, ước chừng trong thành người đều sẽ nói cơ hành quả nhiên là cái bất hiếu vương bát đàn. Nhưng lần này thế nhưng không có, nguyên nhân là hạ quận vương ở Thanh Châu tạo phản, cơ hành mang theo Kim Ngô quân sửa lại án xử sai đi. Đối với anh hùng, bá tánh luôn là phá lệ khoan dung. Tuy rằng này anh hùng quá khứ thanh danh cũng không tốt, cũng không thấy đến sẽ có chiến công, nhưng hắn làm như vậy, cũng liền cho hắn không có thể kịp thời hồi kinh hành hiếu tìm cái lý do. Nhiều năm như vậy qua đi, quốc công phủ chỉ có cơ hành cùng cơ lão tướng quân hai người. Cơ hành tính tình hỉ nộ vô thường, không cùng người giao hảo. Cơ lão tướng quân lại sớm đã không hề trong triều, vì thế môn đình vắng vẻ. Năm đó oai hùng tướng quân như vậy ngã xuống về sau, tới phúng viếng người thế nhưng cũng ít ỏi không có mấy. Quốc công phủ nhân khẩu vốn là thưa thớt, cửa treo màu trắng đèn lồng cùng hiếu tử, chỉ làm người cảm thấy quạnh quẽ khắc đến trong xương cốt, lệnh nhân tâm đau. Khương Lê trở lại quốc công phủ thời điểm, mọi người đều thực khiếp sợ. Cơ hành quả thật là làm Diệp Minh Dục đem tất cả mọi người dọn đến quốc công phủ. Khương Lê đi vào trong viện, còn nhìn đến Diệp Minh Dục cùng Tiểu Hồng đang ở cãi nhau. Nguyên nhân chính là vì con này rất nhiều người, cuối cùng là đem quốc công phủ lạnh lẽo chi khí hòa tan một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chiêu trước hết phát hiện Khương Lê, kêu lên, tỷ tỷ, mọi người lúc này mới phát hiện Khương Lê đã trở lại. Từ đồ 9 tháng trong tay chính bưng đảo dược thảo cối, cũng đã đi tới. Mọi người đều vây lại đây, Tiết Chiêu nói, tỷ tỷ, tỷ phu viết thư nói ngươi đã nhiều ngày trở về, ngươi quả thực chính là đã nhiều ngày đã trở lại. Diệp Minh Dục cũng lười đến sửa đúng Tiết Chiêu sai lầm xưng hô, chỉ nghĩ tiểu tử này ước chừng là tưởng cùng Khương Lê làm thân mang cố, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Khương Lê. Thế nào, Ali, không bị thương đi? Khương Lê lắc đầu, Tiết Hoài Viễn trầm giọng nói, Ali, lúc này đây ngươi quá xúc động, ngươi không nên lấy thân phạm hiểm, dùng chính mình tới cứu chúng ta. Nếu ngươi xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào tự xử? Hắn kêu, Ali, Diệp Minh Dục trong lòng buồn bực như thế nào Tiết Hoài Viễn cùng Khương Lê cũng như thế thân cận lên. Nhưng trước mắt cũng không phải truy cứu cái này thời điểm, huống hồ Tiết Hoài Viễn nói không sai, hắn liền gật đầu phụ họa nói. Chính là, Ali, kia ân chi lê thật muốn làm cái gì, chúng ta liền bồi hắn chơi, ngươi một cái tiểu cô nương, như thế nào có thể làm ngươi tới cứu chúng ta? Khương Lê nói, Tiết tiên sinh, A Chiêu, cữu cữu, biểu ca, 9 tháng cô nương còn có hải đường, các ngươi không có việc gì đi. Ân thì lê có hay không làm khó dễ các ngươi Diệp gia hạ nhân đều bị giết, còn có hải đường ngón tay. Hải đường sau này hơi hơi rụt rụt tay, nói, đảo cũng không có gì, từ trước mặt đều hủy quá, một ngón tay tính cái gì. Bọn họ biết Khương cô nương mềm lòng, mới có thể làm như vậy. Vì chính là làm Khương cô nương quan tâm sẽ bị loạn. Là ta liên lụy Khương cô nương, hà tất nói như vậy, nếu không có ta, ân gia cũng sẽ không trói đi các ngươi. Khương Lê trả lời, lại hỏi, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ biết ân chi lê bắt đi các ngươi, nhưng không biết các ngươi tao ngộ cái gì. Diệp Minh Dục liền thở dài, nói, lúc ấy sự phát đột nhiên, chúng ta cũng đều không nghĩ tới. Nguyên lai, ở Khương Lê tiến đến Diệp gia, phát hiện Diệp gia xảy ra chuyện trước một ngày buổi tối, có người ẩn vào Diệp phủ, đem Diệp Minh Dục bọn họ tất cả đều bắt đi. Những người đó cùng bình thường giang hồ thích khách cũng không giống nhau, đảo như là ở trong quân danh binh nghiệp chi binh, Diệp Minh Dục đều chứ đối phương nói. Chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm, đã ra khỏi cửa thành, cũng không biết là địa phương nào, nhưng hẳn là ly Yến Kinh Thành không xa. Bọn họ nghe những người đó luôn mồm nói, quận vương, liền đoán được có lẽ sau lưng sai sử người đúng là Ân Trạm. Cũng chính là lúc ấy, Hải Đường bị kéo đi ra ngoài chém rớt một ngón tay. Tiết Hoài Viễn rốt cuộc muốn thông minh chút, thực mau đoán được, những người này bắt đi bọn họ, sợ là mục đích cũng không đơn thuần, mà là vì uy hiếp người nào đó. Cùng Tiết gia phụ tử, Diệp gia thúc cháu đồng thời quan hệ mật thiết, tựa hồ cũng chỉ có Khương Lê một người. Tiết tiên sinh đoán ra có lẽ bọn họ là phải dùng chúng ta tới đổi ngươi, bổn còn tưởng ý đồ ngăn trở, nhưng không quá mấy ngày, chúng ta đã bị người đánh hôn mê ném ở Yến Kinh Thành cửa, xe kỵ đội Khổng Lục Khổng đại nhân phát hiện chúng ta, mới đưa chúng ta mang theo trở về. Diệp Thế Kiệt giải thích, Khương Lê nghe được Khổng Lục tên, liền hiểu được Khổng Lục xuất hiện sợ không phải ngẫu nhiên, mà là cơ hành trước tiên an bài tốt. Tiết Chiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại Khổng đại nhân tiến đến, nói là tỷ phu nói chuyện, hiện tại Diệp Phủ cũng không an toàn, làm chúng ta trụ Tiến Quốc công phu. Chúng ta mới biết được nguyên lai Cơ lão tướng quân qua đời. Tiết Chiêu thanh âm cũng có chút ảm đạm, Diệp Thế Kiệt nhíu mày hỏi. Biểu muội, đây là có chuyện gì? Túc Quốc công cùng Ân gia rốt cuộc có cái gì? Ân gia đột nhiên tạo phản, ngươi có phải hay không đã sớm biết chút cái gì? Khương Lê cùng cơ hành quan hệ phỉ thiền, nếu nói Khương Lê cái gì cũng không biết, chỉ sợ cũng không có khả năng. Nhưng Khương Lê cũng không nguyện ý đem cơ hành quá vãng bày ra cho người khác xem, kia quá hắc ám, đối cơ hành tới nói cũng quá tàn nhẫn. Nàng không muốn người khác dùng đồng tình ánh mắt đối đãi cơ hành. Tiết Hoài Viễn như là có thể hiểu biết Khương Lê trong lòng suy nghĩ dường như, nói. Khương cô nương rốt cuộc chỉ là cái nữ nhi gia, những việc này sự tình quan trọng đại, Túc Quốc công chưa chắc sẽ cùng nàng nói, biết đến càng nhiều ngược lại sẽ càng nguy hiểm, nghĩ đến Túc Quốc công vì bảo hộ nàng, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Diệp Thế Kiệt nhìn về phía Khương Lê, thấy Khương Lê không muốn nhiều lời bộ dáng, trong lòng cũng minh bạch vài phần. Đối với không nghĩ báo cho sự tình, cái này biểu muội từ trước đến nay quật cường, không có bất luận kẻ nào có thể dao động nàng quyết định. Ta xem tỷ tỷ vẫn là về chức phủ nghỉ ngơi một chút cho thỏa đáng. Tiết Chiêu nhìn Khương Lê sắc mặt, nói, đến nỗi về sau sự tình, tương lai còn dài, chậm rãi nói cũng không muộn. Tiết Chiêu đây là ở vì nàng giải vây, Tiết Hoài Viễn cũng thuận thế nói. Không tồi, Khương đại nhân cũng ở trong phủ chờ Khương cô nương trở về. Khương cô nương đi trở về, Khương đại nhân cũng có thể an tâm. Diệp Minh Dục tuy rằng cũng có một bụng lời nói muốn hỏi Khương Lê, nhưng những cái đó sự tình đều không quan trọng, hắn quan tâm vẫn là Khương Lê thân thể cùng an toàn. Tiết Hoài Viễn cùng Tiết Chiêu đều nói như vậy, Khương Lê thoạt nhìn tinh thần cũng không được tốt, hắn liền nói. Kia cũng là A Lê, vậy ngươi về trước phủ nghỉ ngơi. Chờ ngày mai ta lại đến trong phủ xem ngươi, quốc công phủ an bài có thị vệ, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Tuy rằng Túc Quốc công người này nhưng hắn đối với ngươi, còn tính không tồi đi. Ta không nói cái gì, Diệp Minh Dục vẫn luôn cảm thấy cơ hành dung mạo quá thịnh, không phải cái gì chuyện tốt, huống hồ trên phố đối cơ hành đồn đãi cũng thật sự không coi là quá hảo. Nhưng lại nhiều lần, Khương Lê đều là bị cơ hành cứu tới. Hơn nữa cơ hành cùng bọn họ Diệp gia không thân chẳng quen, hà tất còn làm cho bọn họ trụ Tiến Quốc công phu. Làm quan gia tránh còn không kịp thương hộ trụ đến chính mình trong phủ, nếu không phải xem ở Khương Lê phân thượng, cơ hành như vậy kiêu ngạo gì đến nỗi này. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, cơ hành làm như vậy, đơn giản là yêu ai yêu cả đường đi, đối Khương Lê con này phân tâm, cũng thật sự rất khó được. Ít nhất so với từ trước Khương Lê kia môn Ninh Viễn Hầu phủ việc hôn nhân tới, không biết hảo nhiều ít lần, thêm chi cơ hành lại tự mình mang binh xuất chinh, có thể thấy được là điều thật hán tử, không phải chỉ hiểu được lớn lên Mỹ tiểu bạch kiềm. Chờ từ Diệp Phủ trở về, trở lại Khương gia thời điểm, đã là trạng vạng. Khương Lê trở lại Yến Kinh Thành sự tình, trước đó không có thông chi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cơ hành những cái đó tùy thân hộ vệ đưa Khương Lê trở lại Khương Phủ. Người gác cổng người thấy là Khương Lê thời điểm, con dọa nhảy dựng, chạy nhanh đi thông chi lão gia lão phu nhân. Gió đêm đường, trong lúc nhất thời nhưng thật ra trở nên chen chúc lên. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Lư thị trước sau như một thân thiện, ngày thường khôn khéo, lúc này nhưng thật ra hiện ra vài phần rõ ràng lo lắng tới. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen Khương Lê, nói: "Tiểu Lê, ngươi đây là đi nơi nào? Ngươi lại là từ nơi nào trở về?" Nàng một bộ mê mang bộ dáng, hiển nhiên Khương Nguyên Bình không có đem Khương Lê tin tức nói cho nàng. Khương lão phu nhân nhưng thật ra thực bình tĩnh, đối với Khương Lê đột nhiên trở về, cũng chỉ là biểu hiện ra một chút kích động, liền rất mau như thường. Nàng cũng không có hỏi nhiều Khương Lê cái gì, chỉ hỏi Khương Lê có hay không bị thương, lúc sau liền cái gì cũng chưa hỏi. Khương Lê suy đoán Khương lão phu nhân ước chừng là đã biết điểm cái gì, Cơ gia cùng Ân gia về điểm này ân oán không nói đến. Ít nhất Khương lão phu nhân hẳn là biết mấy ngày nay Khương Lê đi nơi nào, vì sao mà mất tích. Khương Cảnh Duệ tưởng hỏi nhiều vài câu, đã bị Khương Nguyên Bách đánh gãy. Khương Nguyên Bách nhìn Khương Lê, nói: "Ngươi cùng ta tới." Hắn nhiều lần đều là những lời này, Khương Lê cũng sớm đã thói quen, theo Khương Nguyên Bách về tới thư phòng. Khương Nguyên Bách hỏi: "Ngươi có biết hay không, lần này ngươi làm thật sự quá xúc động. Ngươi vì Diệp gia, thế nhưng chính mình đi ra ngoài làm lợi thế, ngươi như vậy, đem Khương gia đặt chỗ nào?" "Xin lỗi, phụ thân," Khương Lê trả lời, "lúc ấy sự tình khẩn cấp, ta thật sự không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ sợ ngươi liền tính nghĩ tới, cũng vẫn là sẽ làm như vậy đi." Khương Nguyên Bách hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đối Diệp gia cùng Tiết Hoài Viễn phụ tử, từ trước đến nay liền so Khương gia tới thân mật." Khương Lê không lời nào để nói, bình tĩnh mà xem xét. Khương Nguyên Bách nói hoàn toàn không sai. Khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, Diệp Minh Dục đãi nàng coi như mình ra, mà Tiết Hoài Viễn vốn chính là nàng thân sinh phụ tử. Người đều có xa gần thân sơ, dù cho Khương Lê đều không phải là nhớ đánh không nhớ ăn người, nhưng Khương gia có đôi khi làm một chút sự tình cũng khó tránh khỏi lệnh nhân tâm hàn. Nàng sẽ không thương tổn Khương gia, nhưng phải mọi việc đều đã Khương gia vì trước, rồi lại thật sự làm không được. Có lẽ là bởi vì nàng trong xương cốt vốn là ích kỷ. Khương Nguyên Bách thấy Khương Lê bộ dáng này, ngược lại nói không ra lời. Khương Lê căn bản chính là biết chính mình sai lầm, lại cũng không thay đổi. Cái này quật cường tính tình, cũng không biết là tùy ai. Dù sao không giống hắn, càng không giống Diệp Chân Chân. "Ta hỏi ngươi, Cơ Hành có hay không cùng ngươi đã nói, Cơ gia cùng Ân gia quá khứ sâu xa." Khương Lê trong lòng nhảy dựng, trên mặt như thường, rũ mặt mày, trả lời: "Không có, thật sự." Khương Nguyên Bách hồ nghi nhìn nàng, "Thật sự, rất kỳ quái." Khương Lê đối mặt Cơ Hành nói dối, luôn là có thể lộ ra dấu vết, trong lòng cũng thập phần mất tự nhiên, mà đối với Khương Nguyên Bách nói dối, lại như là lô hỏa thuần thanh, căn bản không cần nghĩ ngợi. Khương Nguyên Bách thở dài, nói: "Thôi, này đó cũng đều không quan trọng." Hắn thở dài dài lâu. Khương Lê lại từ hắn nói nghe ra chút dị dạng cảm giác, hỏi: "Phụ thân chính là ra chuyện gì?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân trạm này một phản, không khác đem ta đặt tại hỏa thượng nướng. Phía trước hắn cùng ta đi được gần, năm lần bảy lượt thượng Khương gia, nghĩ đến bệ hạ cũng trong lòng biết rõ ràng. Bệ hạ mặc kệ hắn cùng ta như vậy làm, cũng không nhắc nhở, có thể thấy được là đã sớm làm tốt tính toán, cũng muốn đối phó ta Khương gia. Hiện giờ không có nói rõ bạch, bất quá là xem ở nhiều năm quân thần chi nghị, sư sinh chi ân thượng cho ta Khương gia lưu cái thể diện. Ta nếu là liếm mặt giả ngu, cũng đừng quái bệ hạ vô tình vô nghĩa. Hắn quay đầu tới, lắc đầu nói: "Khương gia, không thể lại lưu tại trong triều." Khương Lê không nói gì, kỳ thật chuyện này nàng đã sớm đã nhìn ra. Hồng Hiếu Đế sợ là ngay từ đầu liền không tồn làm Khương gia vẫn luôn lưu tại trong triều mục đích. Từ trước Thành Vương còn ở thời điểm, lưu trữ Khương gia còn có thể chế hành, hiện giờ Thành Vương đã biến mất, Khương gia lại lưu lại đi, không hề bổ ích. Không phải bởi vì Khương Nguyên Bách có phản tâm hoặc là như thế nào, mà là bởi vì hiện giờ trong triều đại bộ phận văn thần, đều từng là Khương Nguyên Bách môn sinh. Này đối với Hồng Hiếu Đế tôi nói, cũng không phải một chuyện tốt. Đế Vương Chi Thuật, năm đó vẫn là thân là thái phó Khương Nguyên Bách dạy dỗ Hồng Hiếu Đế. Hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều minh bạch điểm này, đáng tiếc chính là, đang ở trong đó người, khó tránh khỏi sẽ bị trước mắt quang cảnh mê hoặc. Khương Nguyên Bách quan làm quá lớn, quá thuận, muốn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cũng liền càng luyến tiếc, sớm nên ở rất nhiều năm trước hoàn thành sự tình, lại một kéo chính là nhiều năm như vậy. Năm đó Khương lão đại nhân khí khái, hiện giờ Khương gia cũng không bảo tồn, cho nên Khương gia suy tàn là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ Khương Nguyên Bách có thể mất bò mới lo làm chuồng, đảo đều không phải là một kiện chuyện xấu. Hảo hảo bồi dưỡng hậu nhân, như Khương Cảnh Duệ, Khương Cảnh Hữu, Khương gia, chưa chắc không có một lần nữa phồn thịnh thời điểm. Đoàn xem cá nhân như thế nào lựa chọn thôi. Tiểu Lê, Khương Nguyên Bách nói, ta từ quan lúc sau, ngươi liền không hề là thủ phụ thiên kim. Cùng cơ hành chi gian việc hôn nhân, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, há có vi phạm đạo lý. Khương Lê đánh gãy Khương Nguyên Bách không có nói xong nói. Khương Nguyên Bách nhìn chằm chằm nàng, như là trong nháy mắt minh bạch nàng tâm tư, hắn thong thả mở miệng nói. Xem ra, ngươi thực thích hắn. Không tồi, Khương Lê trả lời cũng bằng phẳng, nàng nói. Phi thường thích, nếu hắn chết ở trên chiến trường đâu? Khương Nguyên Bách nhíu mày, ngươi phải biết rằng, hắn chưa bao giờ thượng quá chiến trường, ân chi lê lại là ân trạm nhi tử, từ nhỏ tập đến là chiến thắng chi thuật. Hắn nếu bị thua, hoàng thượng tứ hôn, cũng có thể không tính. Phụ thân nói không đúng, Khương Lê dương mắt nhìn về phía Khương Nguyên Bách, nàng thanh âm trong sáng, trong nháy mắt, Khương Nguyên Bách tựa hồ thấy được một năm trước, Khương Lê từ núi Thanh Thành bị tiếp hồi Yến Kinh Thành, khi cách 8 năm, nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt ánh mắt. Khương Nguyên Bách kinh ngạc với này nữ nhi mặt mày gian kiên quyết, mềm ấm chung cất giấu thật sâu bướng bỉnh, nàng thanh âm cũng là ôn hòa, lại như là lời thề, nặng nề không thể lay động. Nàng nói, cơ hành sẽ chết, nhưng sẽ không thua. Hắn tồn tại trở về, ta liền gả. Hắn cũng chưa về, ta liền vấn tóc vì hắn thủ cả đời quả. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, tựa hồ mang theo điểm ý cười. Bỗng nhiên gian, Khương Nguyên Bách thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy này một chút Khương Lê, cùng cơ hành tươi cười thế nhưng thập phần tương tự, nàng nói. Hắn đáp ứng quá ta, nhất định trở về. Chuyện ngoài lề, ngày mai khai giảng, là thời điểm chép bài tập, đệ 237 chương 237 thỉnh cầu. Ở Yến Kinh Thành Nhật Tử, quá còn tính bình tĩnh. Hạ quận vương khởi binh tạo phản sự, ở Yến Kinh Thành trung nhấc lên sóng to gió lớn. Các bá tánh chỉ kinh ngạc này oai hùng dũng cảm tướng quân cư nhiên là cái loạn thần tặc tử, trong lòng thổn thức, nhưng đàm luận mấy ngày cũng liền thôi. Một ít người thông minh sách lo lắng sốt ruột, chiến tranh không biết khi nào mới có thể kết thúc. Càng nhiều người lại là sự không liên quan mình, Thanh Châu Yến Kinh Thành còn có như vậy xa khoảng cách, nghe nói ân chi lê chủ yếu mang binh ở Thanh Châu lấy nam, mà Yến Kinh Thành lại ở Bắc Địa. Trời cao hoàng đế xa, các bá tánh trong lòng tự nhiên không có nguy cơ cảm, thậm chí cảm thấy ân chi lê uy hiếp, còn chưa kịp lúc trước thành vương tới đại. Nhưng mà cảm kích người lại hiểu được, kỳ thật bằng không. Ân Trạm vì một ngày này, chủ tính nhiều năm, từ nào đó trình độ thượng nói, hắn kỳ thật so thành vương lợi thế nhiều hơn. Hắn binh mã này vài thập niên tới đều không có lơi lỏng quá một ngày, một khi thả ra, phảng phất lệ thú lấy ra khỏi lồng hấp, thế không thể đỡ. Mà ân chi lê từ nhỏ bị ân Trạm huấn luyện, đương hắn ôn tồn lễ độ thời điểm, nhìn qua giống cái vô hại nhẹ nhàng công tử, đương hắn làm tướng quân thời điểm, chiến thuật tinh vi. Thả rất có đầu óc, đầu tiên là từ Thanh Châu lấy nam vây quanh. Bắc Yến mọi người qua nhiều năm như vậy Thái Bình Nhật Tử, sớm đã sơ với chiến thuật, thế nhưng bị ân chi lê liên tiếp bắt lấy vài tòa thành trì, bị đánh cho tơi bời. Mà ân chi lê vào thành về sau, cũng vẫn chưa làm binh lính đốt giết bắt cướp, cũng không khi dễ bá tánh, ngược lại thập phần có lý, lại là phải làm ra vài phần nhân trị ý tứ. Bởi vậy, bị hắn thu phục thành trì bá tánh, thật không có kịch liệt phản kháng. Nếu Hồng Hiếu Đế là cái bạo quân, chỉ sợ qua đi những cái đó kịch nam, bá tánh mở rộng ra cửa thành hoan nghênh phản quân vào thành sự tình liền phải đã xảy ra. Cũng may Hồng Hiếu Đế còn tính cái minh quân, nếu không bằng vào ân chi lê biện pháp, bất chiến mà thắng cũng là có khả năng. Thanh Châu lấy nam đã thay đổi triều đại, các bá tánh không lớn rõ ràng, triều giã bên trong thần tử lại là lại rõ ràng bất quá. Rất nhiều thần tử trong lòng liền có bên so đo, này tiểu hoàng tử tuy rằng ở cùng thành vương đối chọi chung thắng, nhưng ân chi lê đều không phải là thành vương. Ân Chi Lê lớn nhất dựa vào là kia chỉ bách chiến bách thắng Ân Gia Binh, mà Hồng Hiếu Đế thủ hạ, tân tướng lãnh còn non nớt. Nhưng thật ra có chỉ Kim Ngô quân, đáng tiếc nhiều năm không cần, thả năm đó Kim Ngô tướng quân đã chết. Tuy rằng Túc Quốc Công chính mình mang mệnh xuất chinh, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không thượng quá chiến trường, phần thắng có mấy thành, cũng còn chưa biết. Các triều thần cũng là khổ không nói nổi, này xưa nay thay đổi triều đại, một đời vua một đời thần, ai cũng không nghĩ trở thành bị hy sinh cái kia. Mới đi rồi một cái Thành Vương, liền lại tới nữa một cái Ân Chi Lê, thật đúng là làm người đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thế Kiệt đem trong triều sự tình giảng cấp Khương Lê nghe, càng là như vậy thời điểm, càng là dùng người hết sức. Một ít trung dung chi thần liền lựa chọn tự bảo vệ mình chi lộ, vâng vâng dạ dạ không dám xuất đầu, mà Diệp Thế Kiệt lại là tuổi vừa lúc thanh niên, một khang nhiệt huyết, nói thẳng không cố kỵ, nhưng thật ra càng thêm bị Hồng Hiếu Đế nể trọng lên. Đương nhiên, hắn đến coi trọng đến nhanh như vậy, cũng cùng Tiết Hoài Viện ở sau lưng chỉ điểm thoát không được can hệ. Diệp Thế Kiệt đối Khương Lê nói, cha người gần đây đem ta dẫn tiến cho hắn giao hảo vài vị đại thần, ta nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là tính toán thoái nhượng. Khương Lê cười cười, nói, lúc này, đối Khương gia tới nói, có thể toàn thân mà lui đã là lựa chọn tốt nhất đi. Diệp Thế Kiệt nghe vậy, gật gật đầu, cũng là, Khương Nguyên Bách lần trước từ cùng Khương Lê nói qua tính toán từ quan ý tư sau, quả thật là ở xuống tay thoái nhượng sự. Chỉ là cùng hắn giao hảo thần tử rất nhiều, trong triều hắn môn sinh cũng rất nhiều, nhất thời yêu cầu xử lý không ít. Nhưng hắn tóm lại cũng là ở từng cái đi làm, đặc biệt là Khương Lê xem Khương Nguyên Bách ý tứ là tính toán lưu một ít nhân mạch cấp Diệp Thế Kiệt. Chờ Khương Nguyên Bách hai huynh đệ chân chính từ quan sau, rất nhiều năm sau, có lẽ Diệp Thế Kiệt có thể ở trong triều chiếm hữu một vị trí nhỏ, mà lại quá không ít năm, Khương gia con cháu lại nhập sĩ khi, có lẽ cũng có thể được đến Diệp Thế Kiệt quan tâm. Quan trường chính là như vậy, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, Khương Nguyên Bách làm này đó, không thấy được là nhiều thích Diệp Thế Kiệt, cũng là vì cấp Khương gia lại lưu một cái đường lui. Bất quá đối Diệp Thế Kiệt tôi nói, này cũng không có gì không tốt. Này đó nhân mạch ở Khương Nguyên Bách trong tay, là Khương gia bùa đòi mạng, ở Diệp Thế Kiệt trong tay, lại có thể dệt hoa trên gấm, song thắng sự tình, cũng không có gì không tốt. Nếu cha ngươi từ quan nói, Diệp Thế Kiệt nói, Khương gia hẳn là sẽ không mốc tại Yến Kinh Thành, các ngươi tính toán đi nơi nào. Khương Nguyên Bách làm thủ phụ mấy năm nay, cũng chắn không ít người lộ, tuy rằng cực đại bộ phận thành vương hữu tướng người đã bị rửa sạch sạch sẽ, nhưng khó tránh khỏi còn có lậu chi cá. Từ quan sau còn ngốc tại Yến Kinh Thành, khó tránh khỏi không tốt. Khương Lê lắc đầu, phụ thân không có nói cho ta hắn tính toán, nghe người ý tứ, Diệp Thế Kiệt nhìn về phía nàng, người không tính toán làm như vậy, bệ hạ đã tứ hôn. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, ta sớm hay muộn đều là quốc công phủ người, còn có thể đi chỗ nào. Diệp Thế Kiệt nhìn chằm chằm Khương Lê, người liền không có nghĩ tới lựa chọn khác. Ta không có nghĩ tới lựa chọn khác. Khương Lê cười nói, nàng nhìn qua nói thực nghiêm túc, cũng không có vui đùa bộ dáng, Diệp Thế Kiệt cũng hiểu được lại đây. Hắn cười cười, thấp giọng nói, có đôi khi, ta thật đúng là hâm mộ hắn. Hắn nói chuyện thanh âm quá thấp, Khương Lê cũng không có nghe rõ. Chờ Khương Lê lại muốn hỏi thời điểm, Diệp Thế Kiệt đã tách ra câu chuyện. Lại cùng Diệp Thế Kiệt nói một thời gian lời nói, Khương Lê mới rời đi. Tiểu Hồng đứng ở đèn lồng thượng nhìn Khương Lê, cơ hành không ở, này chỉ ồn ào bát ca thoạt nhìn cũng tịch mịch không ít, không hề gặp người liền nhiệt tình đi lên nói chuyện, ngược lại so ngày xưa càng an tĩnh chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, to như vậy quốc công phủ, không hề có cơ lão tướng quân luyện kiếm thanh âm, Khương Lê đi đến vườn hoa, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy những cái đó tươi đẹp hoa, cũng nhan sắc ảm đạm rồi không ít. Không biết là năm nay phong tuyết đặc biệt tàn phá, vẫn là Khương Lê nhìn vật nhớ người. Nàng chỉ cảm thấy kia một ngày đêm giao thừa, cùng cơ lão tướng quân, cơ hành văn nhân giao một đám người nướng lộc thịt sự tình còn gần ngay trước mắt. Phảng phất vẫn là hôm qua, mà nay lại cảnh còn người mất. Năm nay tân niên đêm, ước chừng không có ngày xưa náo nhiệt. Cách chương.